Hưu thư, chương 40, chân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Đằng nhìn về phía trước, thấy 999 bậc thang không ngờ phía sau chùa lại có nơi như vậy. Trong đầu hắn vang lên lời của Tiểu Hòa Thượng. Sư phụ đang đợi ngài trên kia. Hóa ra trụ trì đã biết hắn sẽ đến, chưa từng đi du ngoạn. Chỉ cần hắn chân thành, chắc chắn sẽ cảm động trời đất. Mạc Đằng không chần chừ, lòng đầy vui mừng, nhấc vạt áo định quỳ xuống. Nhưng tay bị Liễu Thanh Mộng giữ lại, Mạc Đằng nhìn sang, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng đầy lo lắng. A Đằng, chàng thực sự muốn quỳ từng bước một lên sao? Ta khỏe mạnh, việc này không khó với ta, Mạc Đằng nói nhẹ nhàng, trên người hắn toát lên sự trách nhiệm và đáng tin cậy. Trước mặt là những bậc thang dốc đứng, treo lơ lửng trên vách núi. Chỉ cần sơ sẩy, sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Điều này làm sao Liễu Thanh Mộng không lo lắng cho được. Mạc Đằng nắm tay nàng, bàn tay lạnh lẽo, dặn dò. Hậu sơn lạnh, nàng về phòng nghỉ ngơi trước. Được, Liễu Thanh Mộng ngoan ngoãn đồng ý. Mạc Đằng buông tay nàng, nghiêm nghị, quỳ xuống, cúi đầu chạm đất. Tiếp tục bước lên bậc thang tiếp theo, lặp lại hành động đó. Liễu Thanh Mộng cảm thấy mình trở nên yếu đuối, mắt mở đi nhanh chóng. Nàng nhìn theo. Nhìn thấy Mạc Đằng từng bước biến mất khỏi tầm mắt. Nàng cũng bước theo, muốn đi lên cùng hắn. Nhưng khi chân nàng đặt lên bậc thang, Tiểu Hòa Thượng lại xuất hiện. Nữ thí chủ, không được. Liễu Thanh Mộng quay đi, lau khô nước mắt. Nữ thí chủ, vân đường này không phải ai cũng đi được. Nếu tâm không kiên định, sẽ lạc lối và không bao giờ trở về. Tiểu Hòa Thượng tốt bụng nhắc nhở, nhưng lòng Liễu Thanh Mộng lại càng lo lắng hơn. Nếu A Đằng không trở về thì sao? Tiểu Hòa Thượng không hiểu gì, gãi đầu nhìn nữ thí chủ trước mặt mình sau khi được. Nhắc nhở, lại khóc càng đau hơn. Nữ thí chủ, để ta đưa ngươi về phòng. Ta sẽ không đi đâu cả. Liễu Thanh Mộng lắc đầu, kéo váy ngồi xuống một bên. A Đằng, ta sẽ chờ chàng ở đây, chàng mau quay lại. Tiểu Hòa Thượng cũng lắc đầu theo, tỏ vẻ không hiểu. Mạc Đằng cúi đầu chạm đất từng bước, khi đến giữa đường. Trong đầu hắn vang lên giọng nói độc ác của Liễu Thanh Mộng. Ta đã chết rồi, ngươi có quỳ cũng vô ích, không thể làm ta sống lại. Mạc Đằng, ta không cần ngươi giả vờ. Mạc Đằng nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy, tay nắm chặt đất, thân thể run lên, như đang khóc. Hắn gắng gượng, bước lên vài bậc thang nữa. Xung quanh lại vang lên giọng nói độc ác của Liễu Thanh Mộng. Mạc Đằng, ngươi đã phản bội ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ngươi chỉ lừa được Liễu Thanh Mộng hiện tại yêu ngươi, ngươi không sợ rằng ta cũng sẽ tỉnh lại sao? Mạc Đằng càng bước lên càng khó khăn, như bị hàng vạn ác quỷ kéo chân. Những người này đều là những người hắn đã giết. Trong đầu hắn nhớ lại lời của trụ trì, hắn có thể bình an vô sự đều là nhờ có người bên cạnh chắn nghiệp chướng cho mình. Những người này chỉ cần có cơ hội sẽ kéo hắn xuống địa ngục. Nhưng vào lúc đó, Mạc Đằng nghe thấy một câu, A Đằng, ta đợi chàng ở đây. Câu nói dịu dàng ấy như từ dưới chân núi truyền lên, mang theo sức mạnh vô hạn, thay thế tất cả những lời độc ác xung quanh bằng giọng nói dịu dàng của Liễu Thanh Mộng. Mạc Đằng cuối cùng cũng bước lên bậc thang cuối cùng, thấy trụ trì ngồi trong rừng, phía sau là ánh sáng vàng rực rỡ. Khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi và đau đớn của hắn đều tan biến thành một câu. Trụ trì, xin ngài cứu lấy thê tử của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.